Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335. Thú vực, khổng lồ địa vực, không kém chút nào Trung Châu. Hơn nữa nơi này, cũng đồng dạng cùng Trung Châu giống như vậy, có vô số đặc sắc. Thú vực bên trong, nhất là chú mục chính là tồn tại. Không thể nghi ngờ chính là sừng sững ở đỉnh nhọn kim tự tháp tam đại bộ tộc. Thái hư cổ long, thiên yêu hoàng tộc, cửu u địa minh mãng, tam đại bộ tộc, trong đó thái hư cổ long nhất tộc nhiều năm chưa từng lộ diện. Cửu u địa minh mãng tộc số lượng khổng lồ, nhưng ở cường giả chất lượng trên, nhưng là yếu đi thiên yêu hoàng tộc một bậc. Bởi vậy, ở thái hư cổ long nhất tộc mai danh ẩn tích những năm này, thiên yêu hoàng tộc ở thú vực bên trong địa vị liền như dĩ vãng hồn điện ở Trung Châu bên trên không khác nhau chút nào. Nhưng cũng không ai biết, ở quá khứ mấy năm bên trong, thú vực phong vân biến ảo, không kém chút nào Trung Châu thế cuộc biến ảo. Đầu tiên là cửu u địa minh mãng nhất tộc thay đổi người chủ nhân, lại có thái hư cổ long nhất tộc ra đời một vị mới long hoàng. Sau khi cùng yếu nhất Đông Long đảo liên tiếp diệt còn lại tam đại long đảo, một lần nữa thống nhất thái hư cổ long nhất tộc, tam đại bộ tộc bên trong, nếu nói là duy nhất không có thay đổi, đại khái chính là thiên yêu hoàng tộc rồi. Nhưng ngày hôm nay, này một cách cục nhưng phải bị sửa. Thú vực bên trong, tĩnh mịch trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng. Một con khổng lồ thiên yêu hoàng bay qua hư không. Ở trên lưng của nàng, còn có mấy bóng người. Chính là Tiêu Chiến, Tử Nghiên, Yêu Minh cùng với Thải Lân, ở cửu u hoàng tuyền bên trong bế quan mấy năm lâu dài. Thải Lân rốt cục thành công đem viên này cửu thải nguyên thạch cho luyện hóa. Thực lực đó cũng là một lần từ đấu tôn lên cấp đến đấu thánh cấp độ. Ở lên cấp đến đấu thánh sau khi, nàng vẫn ở lại cửu u hoàng tuyền bên trong tiếp tục tu luyện. Mãi đến tận Tiêu Chiến đi tới thú vực tha phương mới xuất quan. Vốn tưởng rằng trải qua mấy năm bế quan, lại đạt được một hồi thiên đại tạo hóa, xuất quan sau có thể cùng Tiêu Chiến sóng vai đứng chung một chỗ. Nhưng ở cảm nhận được bây giờ Tiêu Chiến thực lực sau, Thải Lân không khỏi sinh ra một chút thất lạc cảm giác. Vì lẽ đó, bản vương quay đầu lại, vẫn là một lọ hoa sao? Tiêu Chiến thực lực nâng lên tốc độ thực sự quá nhanh. Sắp tới Thải Lân đều sinh ra ủ rũ tâm ý. Có điều, khi biết Tiêu Chiến lần này đi tới thú vực sau khi mục đích, nàng lại không khỏi hứng thú dâng trào. Tiêu Chiến này đến thú vực là vì diệt thiên yêu hoàng tộc. Tuy rằng Tiêu Chiến một người thực lực cũng đủ để diệt toàn bộ thiên yêu hoàng tộc, nhưng hắn vẫn là thông báo một tiếng Yêu Minh cùng Tử Nghiên. Thiên yêu hoàng tộc ở thái hư cổ long phân liệt sau khi, liền lấy thú vực bá chủ tự xưng. Những năm này tới nay, đối với cửu u địa minh mãng nhất tộc cùng thái hư cổ long nhất tộc có bao nhiêu áp bức, nếu không có tộc trưởng hoàng thiên thực lực quá mạnh mẽ, chúng nó há có thể tồn tại cho tới bây giờ. Trước mắt có Tiêu Chiến như vậy một vị cường giả muốn đối với chúng nó ra tay, Yêu Minh cùng Tử Nghiên tự nhiên là nâng hai tay tán thành, vui lòng dư lực ra tay giúp đỡ. Tất cả mọi người rất cao hứng, duy nhất không cao hứng, đại khái chính là bị Tiêu Chiến cho rằng vật cưỡi. Hiện nay bị đặt ở dưới thân Phượng Thanh Nhi rồi, dù cho nàng đã bị Tiêu Chiến thuần phục trở thành hắn hình dáng, nhưng thiên yêu hoàng tộc, dù sao cũng là nàng mẫu tộc, nàng đối với nơi đó có không nhất thiết cảm tình, nhưng nàng đúng là vẫn còn không có chạy đi hướng về hoàng thiên đẳng nhân mật báo. Phượng Thanh Nhi biết, mình coi như đem việc này nói cho Hoàng Thiên, cũng thay đổi không được thiên yêu hoàng tộc kết cục. Thực lực của người kia trước kia cũng rất mạnh, trước mắt trở nên mạnh hơn. Hắn cố ý nhìn trời yêu hoàng tộc ra tay, như vậy thiên yêu hoàng tộc cũng chỉ có diệt một đường. Vì lẽ đó, cùng với chạy đi mật báo, hiện nay Phượng Thanh Nhi suy nghĩ chính là dựa vào mình và Tiêu Chiến trong lúc đó quan hệ. Làm hết sức là trời yêu hoàng tộc bảo tồn một ít hòa chủng. Hoàng thiên cùng thiên yêu tam hoàng chết thì chết. Chỉ cần thiên yêu hoàng tộc tiếp tục kéo dài, như vậy là đủ rồi. Ở có Phượng Thanh Nhi như vậy một vị dẫn đường đảng điều kiện tiên quyết. Không bao lâu, Tiêu Chiến đảng nhân liền đi tới thiên yêu hoàng tộc phụ cận. Nhìn cách đó không xa hư không không gian rung động, Tiêu Chiến nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, một chưởng vỗ đánh mà ra. Tiếp theo xiếp, thiên yêu hoàng tộc vị trí không gian thành chướng nhất thời bị đánh phá. Bên trong rất nhiều cường giả dồn dập bị kinh động, người nào dám to gan phạm ta thiên yêu hoàng tộc. Làm can, từng tiếng quát chói tai tiếng vang lên, trong đó không thiếu cường giả cấp bậc bán thánh, nhưng bọn họ lời nói vẫn không có truyền ra. Lại có một luồng sức mạnh mạnh mẽ bao phủ, chúng nó bay đến giữa không trung, thân thể dường như lưu tinh bình thường liên tiếp ngã xuống. Còn chưa rơi xuống đất, liền biến thành từng con to lớn thiên yêu hoàng. Kinh khủng này một màn làm cho cả thiên yêu hoàng tộc cũng không khỏi thất thanh. Mãi đến tận ba bóng người từ thiên yêu hoàng tộc tộc địa nơi sâu xa bay ra. Này ba bóng người trên người đều tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Bọn họ đều là chân chính đấu thánh cường giả. Mạnh nhất một người, càng là đạt đến nhị tinh đấu thánh trung kỳ cấp độ. Chính là thiên yêu hoàng tộc ba vị thái thượng trưởng lão thiên yêu tam hoàng. Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Các người khỏe gan to, dám xâm chiếm ta thiên yêu hoàng tộc. Thiên yêu tam hoàng chống đỡ không trung nguồn sức mạnh kia dư âm. Ánh mắt cuối cùng rơi vào to lớn thiên yêu hoàng trên lưng yêu minh cùng tử nghiên. Tam đại ma thú gia tộc tranh đấu nhiều năm, bọn họ có thể cảm nhận được yêu minh cùng tử nghiên khí tức. Lập tức, lại có một tên thái thượng trưởng lão ánh mắt rơi vào hóa thành bản thể Phượng Thanh Nhi trên người. Còn ngươi nữa, thân là thiên yêu hoàng tộc, dĩ nhiên cam nguyện luồn cúi với Cửu U Địa Minh Mãng. Thái Hư Cổ Long bên dưới, Phượng Thanh Nhi thân thể khẽ run đi. Thiên yêu tam hoàng ba vị này thái thượng trưởng lão nổi tiếng bên ngoài. Dù cho sát cánh Tiêu Chiến vị này đùi, đối mặt ba vị này, Phượng Thanh Nhi vẫn lòng sinh vẻ sợ hãi. Cũng may lúc này Tiêu Chiến chủ động tiến lên. Hắn quay mắt về phía thiên yêu tam hoàng khí thế kinh khủng. Không có một chút nào ý sợ hãi. Bình tĩnh hỏi, ba người các ngươi quá yếu. Để hoàng thiên đi ra thấy ta. Lớn mật, nghe được Tiêu Chiến lời ấy, thiên yêu tam hoàng nhất thời giận dữ. Chưa từng có ai dám nói bọn họ kém. Lúc này có một người hướng về Tiêu Chiến dò ra rảnh tay trưởng. Thiên địa âng lượng ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ hướng về Tiêu Chiến chộp tới. Tiêu Chiến cong ngón tay búng một cái, một tia ngọn lửa màu nhũ bạch cực nhanh mà ra, hỏa diễm đem bàn tay khổng lồ thôn phệ, tiện đà hướng về thiên yêu tam hoàng bao phủ mà đi. Ba hoàng cảm thụ lấy trong ngọn lửa sức mạnh hủy diệt, lúc này điều động đấu khí chuẩn bị chống đỡ. Nhưng ngọn lửa này cũng không vật không đốt. Ở tới gần thiên yêu tam hoàng sau, bắt đầu cấp tốc bành trướng lên, đem ba hoàng toàn bộ bao phủ trong đó. Chỉ nghe được ba hoàng kêu lên thê lương thảm thiết. Khoảnh khắc sau, ba bộ to lớn thiên yêu hoàng xác chết từ giữa không trung rơi. Thiên yêu tam hoàng, trong nháy mắt mà vẫn. Tình cảnh này gọi toàn bộ thiên yêu hoàng tộc cũng vì đó biến sắc. Tiêu Chiến nhưng không có đến xem thiên yêu tam hoàng xác chết, mà là ánh mắt rơi vào phía trước hư không. Một trận gợn sóng khuếch tán, một đạo thân mang tử kim bào dùng bóng người đứng chắp tay, một đôi hiện ra màu vàng cùng cực kỳ uy nghiêm trong mắt giờ khắc này tràn đầy sát ý. Hoàng thiên rốt cục phát ra sao? Đáng tiếc, đã chậm. Hoàng Thiên sắc mặt âm trầm, không nói gì. Hắn ở trên trời yêu hoàng tộc không gian phá vụn thời gian liền đã nhận ra có địch xâm lấn. Sau thấy ba vị thái thượng trưởng lão ra tay, liền không có ra tay, mà là giấu ở trong bóng tối yên lặng xem biến đổi. Nhưng không có nghĩ đến ba vị thái thượng trưởng lão trong nháy mắt ngã xuống. Người này mạnh, thực sự làm người nghe kinh hãi. Tiếp theo xiếp, Hoàng Thiên lại là cả kinh. Bởi vì Tiêu Chiến không nói gì nữa phí lời, trực tiếp hướng về hắn ra tay rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.